Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 58, 58 của anh cho em xem không được nhìn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Thịnh Thiên Ý vẫn bị Thời Tu Yến che mắt. Cô chu môi, "Yến Yến, cho em xem với mà." Thời Tu Yến nhìn lên màn hình, thấy cuối cùng cũng không còn hình ảnh xấu hổ nào. Lúc này anh mới gỡ tay khỏi mắt Thịnh Thiên Ý, không được nhìn đàn ông khác. Giọng anh có chút cứng nhắc, "Nếu em muốn xem, anh sẽ cho em xem." Thịnh Thiên Ý, từ lúc trên màn hình bắt đầu chiếu phim hành động, Thời Tu Yến đã lập tức che mắt cô lại. Thật ra Thịnh Thiên Ý cũng chưa kịp xem đoạn phim đó. Lúc đó thời gian gấp gáp nên cô chỉ tìm đại một đoạn video nữ trên nam dưới trên mạng và cho vào. Giờ xem phản ứng của mọi người. Có vẻ đoạn phim đó rất mạnh mẽ nhỉ? Thịnh Thiên Ý hỏi Thời Tu Yến. Vậy anh có xem không? Ánh mắt trong veo của anh nhìn cô. Giọng nói nghiêm túc. Không xem người khác. Anh chỉ xem của em thôi. Nhịp thở của Thịnh Thiên Ý chậm lại. Cô cảm giác như vừa bị anh làm rung động. Dù biết rõ người đàn ông bên cạnh này không hề có ý định trêu ghẹo cô. Cô hỏi, Yến Yến, vậy hôm nay anh có thích món quà này không? Khóe môi Thời Tu Yến nhếch lên lần nữa. Nói xong, anh còn bổ sung, rất thích. Giọng nói của anh lạnh lùng và trong trẻo, khiến trái tim Thịnh Thiên Ý cũng đập nhanh hơn. Cô đưa ngón út ra. Vậy chúng ta ngoéo tay. Từ giờ phải học cách tin tưởng em. Em thật sự không thích anh ta. Thật ra, có lẽ cô chưa bao giờ thích anh ta. Tất cả sự tin tưởng và thân mật chẳng qua chỉ là kết quả của những ký ức bị cưỡng ép mà thôi. Lúc này, Hàn Phi Diễm đang tràn đầy tức giận ngồi vào xe. Trợ lý ngồi phía trước không ngừng gọi điện để xử lý khủng hoảng truyền thông. Tài xế cũng im thin thít vì bầu không khí căng thẳng. Hàn Phi Diễm bực bội tháo cà vạt, lục tìm điện thoại trong túi. Cuối cùng không chịu được nữa mà đăng nhập vào Weibo của mình. Bài đăng cuối cùng của anh ta là trước khi bắt đầu buổi diễn thuyết. Khi đó, anh ta còn mặc bộ vest mới tinh, tràn đầy phong độ. Trợ lý vì tăng tương tác nên đã chụp cho anh ta 3 bức ảnh. Lúc đó, Hàn Phi Diễm cũng đã xem, toàn là những lời khen ngợi từ fan hâm mộ. Nhưng bây giờ, bình luận có lượt thích nhiều nhất lại là: "Chào anh, đệ nhất vua xì hơi." Ánh mắt Hàn Phi Diễm bùng cháy ngay lập tức. Bình luận thứ hai vẫn còn là lời khen từ fan, nhưng những bình luận tiếp theo thì dần dần bị sự chế giễu chiếm lĩnh. Hóa ra là vì làm chuyện đó nhiều quá nên mới xì hơi dữ dội thế này. Đúng là mở mang tầm mắt. Lão phu đã bị đầy hơi lâu nay, nghĩ mãi mà không hiểu lý do. Nay xem video của Hàn huynh, cuối cùng đã thông suốt. Đại ân không thể nói hết. Nếu mai bệnh đầy hơi của lão phu khỏi, chắc chắn sẽ quay lại tạ ơn huynh. Hàn Phi Diễm tức đến mức suýt ném điện thoại ra ngoài. Lúc này, xe đã đến trước cửa Hàn thị. Đội ngũ xử lý khủng hoảng vẫn đang cố gắng. Hàn Phi Diễm quay đầu hỏi trợ lý của mình. Đã điều tra ra chưa? Video đó từ đâu ra? Trợ lý sợ hãi trả lời. Thưa Hàn Tổng, vẫn chưa tìm được manh mối. Những hacker mà công ty chúng ta hợp tác đều không thể truy ra dấu vết nào. Chúng tôi đang liên hệ với những hacker nổi tiếng quốc tế. Nhưng bên đó có quy tắc. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách liên lạc. Vô dụng, Hàn Phi Diễm đập một tập tài liệu vào mặt trợ lý. Bất kể giá nào, lập tức tìm ra kẻ đứng sau chuyện này cho tôi. Còn nữa, đã mang ly trà sữa đó đi xét nghiệm chưa? Có phát hiện gì không? Câu hỏi này trợ lý có thể trả lời. Anh vội nói, đã xét nghiệm rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là hương vị yêu thích của các cô gái thôi. Ánh mắt Hàn Phi Diễm lạnh băng, anh ta cầm điện thoại lên và gọi cho Thịnh Thiên Ý. Lúc đó, Thịnh Thiên Ý đang vào nhà vệ sinh, nghe thấy điện thoại reo liền nói với Thời Tu Yến. Yến Yến, anh nghe máy giúp em với. Thời Tu Yến cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, mắt anh hơi híp lại rồi nhấc máy. Hàn Phi Diễm nghe thấy điện thoại được kết nối, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng và đau buồn. Tiểu Ý, hôm nay anh đã làm hỏng mọi chuyện. Thời Tu Yến liếc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng. Chắc chắn Thịnh Thiên Ý không nghe thấy. Sau đó anh dùng giọng tự mãn đáp lại. Ý không thích người xì hơi. Sau này cô ấy chỉ thích tôi thôi. Nói xong, anh lập tức cúp máy. Cách chương.